Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115 mạnh mẽ vu oan. Là nhất thường thấy cung đấu kịch bản. Hắn còn sẽ cố kỵ. Nếu công khai nàng đê tiện thân phận. Chẳng khác nào là hướng hoàng thượng trên mặt bôi đen. Hoàng thượng mất mặt mũi. Sẽ bỏ qua hắn mới là lạ. Nghĩ đến đây. Đức Phi lòng tự tin bạo lều. Cho rằng nàng giết Nhạc Linh Chi. Tướng quân phủ cũng nhất định còn sẽ có những cái đó cố kỵ. Cũng nhất định không dám đối nàng thế nào. Cuối cùng chuyện này sẽ không giải quyết được gì. Nàng cái kia trên danh nghĩa. Cữu. Cho tới nay cũng không đương nàng là thân nhân. Nàng 5 lần 7 lượt ám chỉ hắn. Diệp Nhi là nhất có hy vọng ngồi trên cái kia vị trí. Muốn hắn sớm cho kịp đứng ở bọn họ bên này. Hắn lại thờ ơ, vẫn như cũ làm hắn trung lập phái. Nàng cũng thử quá làm Diệp Nhi cùng Tinh Nhi đính hôn. Nhưng bị hắn lời nói dịu dàng từ chối. Nói cái gì tướng quân phủ chưa bao giờ xử lý bọn nhỏ hôn nhân. Vô luận là nam hài nữ hài. Đều phải chính bọn họ nguyện ý, mà Tinh Nhi tuổi thượng tiểu. Nói hôn sự hơi sớm. Tức giận đến nàng. Đã sớm tưởng cấp tướng quân phủ nhan sắc nhìn một cái, Đức Phi mắt lạnh xem Nhạc Linh Chi. Nàng hôm nay nhất định phải giết nàng. Nhạc Linh Chi cực kỳ bình tĩnh. Đức Phi nương nương thân thiết mà lôi kéo Âu Dương Tinh tay. Tinh Nhi, người mẫu thân ở bên trong làm mát xa. Ít nhất muốn nửa canh giờ trở lên. Ngồi ở chỗ này làm chờ. Không bằng biểu cô mang các ngươi đi ngự hoa viên đi một chút. Nàng đây là khẳng định ngữ khí. Âu Dương Tinh vốn là ngồi không được người. Liền gật đầu đồng ý. Hảo. Đức Phi nương nương lại nhíu mày. Tinh Nhi à, không phải biểu cô nói ngươi. Ngươi một cái cô nương ra. Hẳn là nhiều chú trọng một chút trang dung. Ngươi xem. Trên môi liền yên hồng cũng chưa thoa một chút. Thật đương chính mình không phải nữ hài tử. Âu Dương Tinh biện bạch. Ta có thoa. Đức Phi đánh gãy nàng lời nói. Như vậy đạm, thoa tương đương không thoa. Tiểu Thúy, người mau mang nàng đi vào. Cho nàng bổ một chút trang. Âu Dương Tinh khẩn nhớ ra ra nói. Không thể rời đi Nhạc Linh Chi nửa bước. Nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào cự tuyệt Đức Phi. Liền nghe Đức Phi ghét bỏ đối Nhạc Linh Chi nói. Người chàng dung cũng là. Quả thực không nỡ nhìn thẳng. Tiểu Thanh. Mang nàng cùng đi vào bổ trang. Glow, hai gã cung nữ, một người một cái lôi kéo các nàng đi nội thất. Âu Dương Tinh thấy Nhạc Linh Chi cũng tiến vào. Liền không có lại cự tuyệt. Nhạc Linh Chi lại rất cảnh giác. Sủng phi nội thất, giống nhau đều phóng có rất nhiều quý trọng vật phẩm. Đức Phi muốn nàng tiến vào. Khẳng định có mặt khác mục đích. Mạnh mẽ vu oan, bôi nhọ trộm cướp, là nhất thường thấy cung đấu kịch bản. Hai gã cung nữ cũng chỉ là giúp các nàng gia tăng trên môi yên hồng. Liền đem các nàng mang theo ra tới. Lúc này, cung nữ bọn thái giám đã chuẩn bị tốt thái dương dù. Chỉ chờ Đức Phi nương nương ra lệnh một tiếng. Liền có thể xuất phát. Lâm xuất phát khi Đức Phi nương nương đột nhiên nói. Tiểu Thúy, người đem hoàng thượng ban cho bổn cung kim bộ diêu mang tới. Bổn cung muốn mang nó. Là, Tiểu Thúy bước nhanh vào nội thất. Không một hồi, Tiểu Thúy liền kinh hoàng thất thố mà chạy ra. Đức Phi nương nương, nô tỳ vừa rồi đặt ở bàn trang điểm thượng kim bộ diêu. Không thấy, Đức Phi nương nương quở mắng. Người có phải hay không nhớ lầm, Tiểu Thúy bang một tiếng quỳ dạp xuống đất. Nô tỳ không có nhớ lầm, nô tỳ biết nương nương hôm nay muốn mang nó. Liền đặt ở bàn trang điểm thượng. Lúc ấy Tinh Nhi tiểu thư còn ngại nó vướng bận, đem nó đẩy đến một bên. Hiện tại nơi nơi đều tìm không thấy. Âu Dương Tinh vừa nghe tức giận phi thường. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Có phải hay không tưởng hoài nghi chúng ta cầm Đức Phi nương nương kim bộ diêu? Đức Phi vỗ Âu Dương Tinh bả vai an ủi nàng. Biểu cô sao có thể sẽ hoài nghi ngươi? Nhạc Linh Chi trong lòng hiểu rõ. Đức Phi ngụ ý, nàng sẽ không hoài nghi Âu Dương Tinh. Nhưng nhất định sẽ hoài nghi nàng. Nàng quả nhiên là dùng sức mạnh hành vu oan này một cũ kỹ chiêu số. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.